Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Thiên Hạ Hùng Quan. Thượng Đẳng Quận, Hồ Quan Thủ Tướng Dương Sửu, một thân hắc sắc áo choàng đứng ở trên đầu thành, đứng phía sau Tam Tướng, chính là từ Lăng huyện bỏ thành xin vào Khôi Cố, Vu Độc, Bạch Nhiễu ba tên đại soái. Trung Sơn quân quả nhiên phần lớn là tinh duệ binh sĩ. Thảo nào tử gần nhất một năm Hà Phong có thể dị quân bất chợt tới lên. Liền danh tiếng lớn rầm rĩ Tào Mạnh Đức cũng chiếm không nửa điểm tiện nghi. Nhìn bên dưới thành, như mây đen đồng dạng quân đội, Dương Sửu trên mặt cũng không có kinh hoàng vẻ mặt. Trong miệng tuy nhiên khen ngợi địch quân, nhưng trong lời nói nhưng là đúng chính mình tràn đầy tự tin. Hồ Quan vị trí giữa hai ngọn núi, núi như phủ chính hình thành tấm chắn thiên nhiên, bởi vậy đông tây lưỡng diện không cần phải phái binh đóng giữ. Trừ phi sinh ra cánh, không phải vậy căn bản vô pháp tiến công. Dương Sửu có đầy đủ tự tin, chính mình chỉ cần bảo vệ mặt phía bắc là được. Hồ Quan địa hình là thành đồ sườn núi hình. Địch quân muốn ngửa công, độ khó khăn rất lớn, Dương tướng quân không thể bất cẩn, địch quân máy bắn đá cùng thiết thương thực tại lợi hại. Bạch Nhiễu thấy Dương Sửu nhìn thấy đối phương quân trận, không để ý chút nào, không nhịn được ở phía sau nhắc nhở một câu, Dương Sửu ha ha nở nụ cười, lấy tay vỗ thành tường, trắng xoái, Hồ Quan cũng không phải là bùn đất. Cùng gạch xanh trúc thành tường. Toàn bộ thành thể đều là dùng trên núi đưa ra tảng đá xây thành. Cái kia thiết thương lại lợi hại, cũng không thể bắn ra đi vào. Thạch đạn tuy nhiên lợi hại, nhưng rơi xuống sau biết theo sườn núi hướng phía dưới lăn đi. Làm sao có thể phá được Hồ Quan? Nghe Dương Sửu cái này nhất giải thà, ba tên Hắc Sơn quân đại soái cùng nhau gật đầu. Biểu hiện cũng dễ dàng hơn. Nhốt trước Lưu Biện nhìn kỹ Hồ Quan, hơi lắc đầu một cái. Hùng Quan chính là Hùng Quan. Thời cổ Hùng Quan không có ít nhiều là bị bạo lực công phá, phần lớn là từ nội bộ công hãm. Nếu cường công, chỉ sợ chính mình khi giới công thành lại trước tiên là tiến vào, cũng phải lấy mạng người đến lấp. Chư quân làm sao có thể đánh hạ Hồ Quan? Lưu Biện roi ngựa dương lên, chỉ vào phía trước tòa này giữa hai ngọn núi thành trì hỏi. Trước trận một mảnh trầm mặc, quan sát địa hình, mỗi người trong lòng cũng trầm trọng mấy phần. Chủ công, Điển Vi phóng ngựa, Tại lập tức chắp tay nói. Hay là lão cách nào? Đánh, thương, Trương Phi cùng Điển Vi tốt đến như là mặc chung một quần. Lập tức tiếp lời nói. Đúng, cùng công Tấn Dương, Vu Huyền một dạng, viễn trình bão hòa công kích, những người còn lại cũng không có phản đối, nhưng cũng không người nói tán thành. Lưu Biện gật gù, như vậy, liền thử xem Sơn quân mưu kế, bày ra máy bắn đá, cái kia chỉnh tề chiến xa để vùng thế giới này sát khí ngưng tụ. Thả, theo hồng kỳ thăng lên. Máy bắn đá bắt đầu hướng về Hồ Quan tiến vào lửa đạn bắn thử. Oanh, oanh, oanh, mưa rơi thạch đạn, nện đến Hồ Quan vang lên mãnh liệt thanh âm. Trên đầu thành một trận bụi đất tung bay. Chủ công, như vậy trận chiến đánh cho chính là thoải mái. Điển Vi thấy trước mắt lừng lẫy tràng ảnh, không nhịn được cao giọng tán một câu. Khói bụi tiêu tan, dựa vào xinh đẹp ánh mặt trời. Đại gia hướng về Hồ Quan đầu tường nhìn tới, không khỏi cũng hít một ngụm khí lạnh. Tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu nói tới ngay tại lúc này bộ này tràng ảnh. Trước mắt quan ải, phảng phất là một tên kim cương, có thiết bố sam thần công. Một trận bão hòa công kích đến, vẫn chưa xuất hiện Tấn Dương cùng Vu Huyền như vậy thủng trăm ngàn lỗ. Giáo trường, Chu Du lên tiếng. Bởi vì tự nhận là Giang Đông quân một thành viên. Suy nghĩ một chút, liền đi theo Tôn Sách một dạng, xưng Lưu Biện vì là giáo trường. Hồ Quan là dùng núi đá đúc thành, kiên cố khó phá, cũng không gạch bùn có thể so với. Chúng ta viễn trình dụng cụ phát huy không bao lớn tác dụng. Điển Vi cùng Trương Phi nhìn trước, mắt tràng cảnh, cũng đem đầu dựng hạ xuống, hướng lên trên ngửa công thành thành muốn trả giá thật lớn. Để yêu binh như Tử Điển Vi cũng ngậm miệng, chư quân, này nhốt cường công không được, chỉ có thể trí thủ. Chúng ta về chướng nghị sự đi. Lưu Biện thúc ngựa liền về, trong tay mơ hồ nghe được trên tường thành truyền đến cười nhạo tiếng. Điển Vi tức giận đến muốn thúc ngựa tiến lên khiêu chiến, lại bị Quách Gia dùng phiến tử ngăn cản. Sơn quân, miệng lưỡi lợi hại, nữ nhân hành vi rồi. Ngoặc kép chấm chấm, trong soái trướng bầu không khí có vẻ hơi nặng nề. Không bắt được Hồ Quan, Ti Châu cùng Tịnh Châu bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện biến số. Chính mình binh sĩ hậu cần bất ổn, thêm vào người Hung Nô cùng Bạch Ba quân kiềm chế, liền như Tử Thủy bên trong có nơi thổi phồng địa phương. Vốn đã là Internet bên trên du ngư còn có thể bảo trì lại sinh cơ. Báo, Lâm Vũ Vệ gấp gáp thanh âm để trong lòng mọi người đều là chìm xuống. Nhà dột bị đêm mưa, không biết lại có đại sự gì phát sinh. Bẩm chủ công, giới kiều chi chiến đã kết thúc. Viên Thiệu đại bại Công Tôn Toàn, nghe nói tung hoành U Yến Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn bại trận. Rất nhiều người trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, đặc biệt là Tôn Sách cùng Chu Du, nghĩ đến như vậy chiến công đại xuất bọn họ dự liệu. Lưu Biện không nghĩ tới tại đây quan trọng tiết điểm bên trên, Công Tôn Toàn quá không cho lực, sớm bất bại muộn bất bại, một mực là hiện tại, thiên toán vạn toán, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn vẫn là rất nhiều a. Viên Thiệu thắng trận này, tự tin bành trướng phía dưới, nhất định sẽ ở trong thời gian ngắn hướng về Ký Châu tiến sát. Hàn Phước cái này đạo mỹ vị, Viên Thiệu nhất định sẽ không lại được chờ đợi. Đây là chính mình trọng sinh tới nay, mấu chốt nhất chiến dịch. Chỉ cần chiếm dưới Ký Châu, liền như là leo lên Thái Sơn, bao quát chúng sinh, phải chạy về Trung Sơn quận, tự mình chủ trì cái này quan trọng nhất chiến. Thế nhưng là nếu như hiện tại lui binh, trước tất cả nỗ lực trôi theo dòng nước, Lưu Biện trong đầu cực nhanh né qua các loại tính kế. Xem điện ảnh hình ảnh một dạng không ngừng mà lấp lóe. Hồ Quan kiên cố ngoài ý muốn, ngạnh công nhất định là không được, nhiều hơn nữa máu tươi, đều biết bị Cao Sơn hấp thu sạch sành xanh, nếu dùng vây nhốt chi phương pháp, chỉ sợ một năm nửa năm có thể tiêu hao hết quan nội lương thảo. Mà Lưu Biện quân đội tiêu hao lương thảo chỉ sợ lại càng là một cái con số trên trời. Lưu Biện hiện tại có tiền, cũng trải qua lên mức tiêu hao này. Mấu chốt là giá trị cũng không đáng vấn đề. Làm toàn quân chủ soái, Ký Châu biến đổi lớn sắp tới. Lưu Biện nào dám đem hai cái tinh nhuệ doanh binh lực thời gian dài đặt ở Hồ Quan bên dưới thành. Hồ Quan giống như một cái xương cá kẹt tại trong cổ, không chỉ đau đớn khó nhịn, còn có thể cảm hóa sinh mủ. Mọi người thấy chủ công mặt vẻ mặt ít có trầm trọng, liền ngay cả Điển Vi cũng không dám tùy tiện mở miệng. Chủ công, Bàng Thống thấy Chu Du cũng không nghĩ ra đầu, cái thứ nhất đứng ra. Theo thống quan chi, chúng ta có thể dùng chim gõ kiến chiến pháp. Vừa nghe đến cái này danh từ mới, chư tướng cũng đến hứng thú. Thái sử từ trước tiên hỏi, quân sư, cái gì gọi là chim gõ kiến chiến pháp? Lưu Biện âm thầm cao hứng, Bàng Sĩ Nguyên ở trong quân uy tín biến lớn. Thái sử từ mạnh như vậy đem cũng đã không nhìn tuổi tác hắn. Chim gõ kiến chiến pháp giống như nó bắt côn trùng giống như vậy. Ở thân cây những địa phương khác không ngừng mà đánh, để bên trong cây côn trùng kinh hoàng. Tuy nhiên nó đánh mặt đông, kỳ thực sát chiêu ở phía tây. Một lòng phía tây côn trùng xuất động là được nó trong miệng mỹ thực. Thiện, Sĩ Nguyên chính là lợi hại. Điển Vi cảm giác mình vừa học đến một chiêu binh pháp. Không khỏi khen lớn, thân thể không tự chủ lạc hậu Bàng Thống nửa cái vai. Theo Thống nghĩ đến, hồ quan cấp thiết bên trong rất khó đánh hả? Chúng ta đem Tịnh Châu nó địa bàn thanh lý một phen. Lưu lại hồ quan bất động. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.